quy về ta vân tộc phía dưới. Đến mức, người cái kia không có tiền đồ nhi tử. Người có thể yên tâm. Ta sẽ rất nhanh tiện hắn đến bồi ngươi, cách chương.